Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, bệnh chốc đầu. Mộ Quân Ngô khẽ thở dài. Ta không nghĩ Thiết Quân cuốn tiến vào, nhưng nếu mạnh quân thế tới rào rạt, chỉ có Thiên Hòa pháo có thể cho hắn hữu hiệu nhất trực tiếp nhất đả kích. Cũng là ngắn lại chiến sự, giảm bớt lan đến duy nhất biện pháp, ta minh bạch. Bất quá, Đường Lục Lưỡng nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô. Ngươi xác định, tam mai đạn pháo là đủ rồi. Xác định, ta muốn là kinh sợ, tam mai dùng hảo, cũng đủ phá hủy hắn đoạt sở chi tâm. Nếu là đạn pháo hơn, không nói đến đối thành trì đối dân chúng thương tổn, chỉ sợ hội bừa bãi sở binh. Ngược lại khởi tham niệm mà đi, Đường Lục Lưỡng nghe vậy nghiêng đầu xem Mộ Quân Ngô. Vương quyền không phải làm người ta điên cuồng sao? Vì sao ngươi không điên cuồng? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lợi dụng Thiên Hòa pháo uy lực làm hoàng đế sao? Mộ Quân Ngô ngẩn người nhẹ giọng nói. Ta cho tới bây giờ liền không có xưng vương xưng đế dã tâm mà đi, phải không? Đã không có vậy ngươi vì sao trách nhiệm? Đối gia quốc trốn không thoát đâu trách nhiệm mà đi, hắn nói xong trong mi mắt tất cả đều là vẻ buồn rầu. Nếu có thể, hắn tưởng bỏ lại này hết thảy, đồng hoa nhu ở cùng nhau. Về phần khác, đều chẳng quan tâm mà đi, minh bạch, kia hoa nhu nàng ra sao? Nghe Đường Tiêu nói, nàng không nhớ rõ ngươi. Mộ Quân Ngô lược trần chờ gật gật đầu, mang ta đi thấy nàng đi. Nói không chừng nàng không nhớ rõ ngươi, lại nhớ được ta đâu. Mộ Quân Ngô lúc này xem Đường Lục Lưỡng, vẻ mặt nghiêm cẩn nói. Lục Lưỡng, ngươi hy vọng hoa nhu cùng với ta sao? Đường Lục Lưỡng không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên a, kia nếu nàng bởi vậy muốn buông tay đường môn đâu? Đường Lục Lưỡng một chút, tiện đà xua tay, này không là chuyện gì. Không chả có Tiêu ca sao? Đơn giản tiêu sái. Nào có nhiều như vậy suy tính, lúc này đáp như thể hồ quán đỉnh nhất thời nhường Mộ Quân Ngô tan mất trong lòng trọng áp. Sung hắn cười nói, Lục Lưỡng, giúp ta một việc đi. Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều tối làm người ta lười biếng mệt dã rời thời điểm. Hồi Xuân Lâm trong viện đột nhiên leng keng cạch cạch vang lên một chuỗi tạp âm đến. Ở phòng trong viết chữ sửa sang lại châm pháp Sở Huyền sửng sốt. Buông bút lập tức chạy đi ra ngoài, liền nhìn đến có cái quần áo tả tơi bẩn hề hề khất cái ghé vào trong viện. Hắn quanh thân phân tán một ít linh vụn vặt toái vật. Hẳn là chính là này tiếng vang nơi phát ra. Sở Huyền không có gì không hờn giận cùng ghét bỏ. Không nói hai lời, lập tức tiến lên, lại là thám người này hơi thở, lại là sở nhân mạch này tướng. Lập tức vẻ mặt của hắn là kỳ kinh ngạc lại mê hoặc. Hoa nhu ngươi xuất ra một chút. Hoa nhu theo cỏ tranh ốc đi ra, kiến giải thượng năm cá nhân, lập tức chạy vội tới trước mặt. Sở Huyền nhìn về phía hoa nhu, vẻ mặt chứng thực xác, hắn là không phải trúng độc. Hoa nhu nhíu mày gật đầu, là, nhưng lại là kỳ độc. Ngươi mau đưa hắn cho tới trong phòng nằm hảo, ở hắn chân bộ giữa các hàng. Dũng Tuyền còn có rất sung ba chỗ huyệt vị thi cho mà đi, nàng nói xong liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi, hoa nhu vừa đi vừa đáp, ta đi thái cho hắn giải độc dược, quy quy quy. Sở Huyền nghe vậy vội vàng đứng dậy truy nàng, ngươi cũng không thể đi. Muốn cái gì ngươi nói với ta, ta đi làm, ngươi cũng không thể lại dính độc. Hoa nhu sửng sốt quay đầu nhìn về phía Sở Huyền. Sở Huyền đuổi tới nàng trước mặt, trịnh trọng cường điệu, ngươi lại dính độc, kia nhất thành hy vọng đều không có, lúc này, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, bệnh chốc đầu, lại mở một con mắt trộm ngắm bọn họ hai cái. Hoa nhu nghe vậy bất đắc dĩ lại cấp thiết, hảo, vậy ngươi nhớ rồi chứ, hoa bia thảo ngũ chu, thủy tín tử cửu căn, du diên tam chi, độc ma hai đóa, ngươi nói khắc hảo tìm. Này thủy tín tử, suối nước biên. Hoa nhu không cần nghĩ ngợi nói. Ta ngày hôm qua đi qua nơi đó. Ta cảm giác được nơi đó có, hảo, Sở Huyền lập tức chạy đi ra ngoài. Hoa nhu trở về đi ngang qua bệnh chốc đầu bên người. Nhìn hắn một cái, lập tức vào nhà, trở ra khi, trong tay đã hơn mấy mai ngân cho mình đi một khắc chung sau. làm Sở Huyền cầm lấy thảo dược trở về lúc, bệnh chốc đầu nằm ở cỏ tranh phòng trong. Hắn hai cái bàn chân ba chỗ huyệt vị thượng đều đâm ngân châm ni giờ phút này. Hắn mở mắt ra chiều ngoài phòng phiêu, bởi vì bên ngoài, Hoa Nhu đang ở chỉ đạo Sở Huyền chế tác giải dược. Đối, đêm này băm sau cùng vừa rồi tinh luyện xuất ra độc nước trộn ở cùng nhau. Phu ở hắn rốn thượng, sau nửa canh giờ, hắn sẽ nôn ra độc đến, hảo, nhớ được dùng bố bao thủ đi phu. Tuy rằng ngươi là mang độc thể, nhưng tiếp xúc này giải dược cũng sẽ nhiễm độc. Sở Huyền tò mò nhìn về phía Hoa Nhu. Nói lên này, trước ngươi nói mang độc thể hội chết vào độc, có ý tứ gì à? Mang độc thể đều không phải không sợ độc, bất quá là đối độc phản ứng cực kỳ chậm chạp, thả có thượng hạn, làm độc vượt qua trong cơ thể có thể thừa nhận lớn nhất hạn độ khi sẽ vạn độc tề phát. Bất trị, Sở Huyền nghe vậy trực tiếp đã đánh mất trong tay thiết dược đao trừng mắt Hoa Nhu. Ngươi nói thật, thật sự, vậy ngươi trượng phu đâu? Hắn cũng là mang độc thể, hay là cho nên ta tài sẽ không cho hắn đi đến cho ta trừ độc. Sẽ không nhường hắn mạo hiểm mà đi, phòng trong, bệnh chốc đầu chậm rãi quay đầu. Quả nhiên, là như thế này à, bệnh chốc đầu có thể là ai? Tất nhiên là Đường Lục Lưỡng giả trang. Bất quá liền đang lúc này, hắn nghe được nhường hắn không nói gì trong lời nói. Ngươi là vì tốt cho hắn, cũng vì Sở Quốc suy nghĩ. Ta biết, nhưng các ngươi như vậy không phải biện pháp. Nếu không, ngươi gả cho ta đi. Đường Lục Lưỡng thực kinh ngạc, Hoa Nhu càng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì, gả cho ta à? Sở Huyền vẻ mặt nghiêm cẩn nói. Ngươi biến thành thê tử của ta. Hắn cũng chỉ có thể chết tâm đi, phòng trong Đường Lục Lưỡng trợn trừng mắt. Lúc này hắn nhìn đến Hoa Nhu xoay người trở về đi. Lập tức nằm xuống trang hôn, một khắc chung sau, bệnh chốc đầu ôm mộc thùng nôn mửa. Sở Huyền, Hoa Nhu đều ở bên xem hắn, bệnh chốc đầu phun là trời đen kịt, phun cả người đều sụi lơ. Hoa Nhu tài xung Sở Huyền nói, có thể... Ta không cảm giác trong cơ thể độc. Sở Huyền nghe nàng nói như vậy. Tài tiến lên, lấy bố bao thủ đem bệnh chốc đầu rốn thượng phu dược yết đi. Xuất ra ốc, Hoa Nhu nhìn về phía bệnh chốc đầu nhẹ giọng nói. Ngươi đã không có việc gì. Bất quá, ngươi làm sao có thể chung này độc. Bệnh chốc đầu lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt lại suy yếu nhắm lại mắt. Hoa Nhu thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Yên lặng xoay người đi ra ngoài. Nàng đi rồi, bệnh chốc đầu mở một con mắt, vụng trộm chăm chú nhìn, lại nhắm lại, xuất ra ăn cơm. Đang lúc hoàng hôn, Sở Huyền bưng hai chén canh bánh phóng tới trên bàn đá. Hoa Nhu vừa ra tới, nhìn đến Sở Huyền đã khai ăn, trên bàn chỉ có hai cái bát khi, không hờn giận nói, thế nào chỉ có hai chén, vị kia cũng không thể đói bụng, có đói bụng không? Ta khả quản không xong, nhân ra sớm chạy. Đúng vậy, Sở Huyền lơ đễnh nói. Một cái khất cái thân vô su, bệnh xem trọng, nếu không chạy chờ ta cùng hắn đòi tiền sao? Hoa Nhu chớp chớp ánh mắt, hắn chạy tới ngươi hồi Xuân Lâm, không biết ngươi quy củ sao? Sở Huyền nhếch miệng cười, cũng không phải tất cả mọi người vui cho ta làm việc. Thuốc thí nghiệm nha, ăn cơm đi. Sở Huyền cúi đầu ăn cơm, Hoa Nhu ngẩn người cũng nắm lên chiếc đũa. Ăn cơm mà đi, ngươi cái kia đề nghị, ta không đồng ý, ăn hai khẩu. Hoa Nhu đột nhiên nói thầm một câu. Sở Huyền nghe vậy nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ta cũng đã nói, Hoa Nhu dừng một chút lại nói. Ngươi hẳn là có người trong lòng đi, có phải hay không ta phạm vào giống như ngươi lỗi? Sở Huyền buông xuống chiếc đũa xem Hoa Nhu, ngươi có biết là sai là tốt rồi, vết xe đổ, đừng nữa bướng bỉnh. Hoa Nhu lại nhéo xoay miệng, tạ ơn, nhưng đây là ta lựa chọn. Sở Huyền một chút, ôm lấy bát rầm rầm hướng miệng đưa đồ ăn, không lại lên tiếng, hết chương.